Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 426. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới bầu trời u ám, Lê Kiến Mộc lượn lờ giữa không trung, dựa vào linh khí dồi dào không ngừng tuôn trào quanh thân mà hành động linh hoạt như giò ánh sáng trắng tỏa ra từ linh khí che khuất tầm mắt hung thú. Cô tranh thủ thời cơ ấy, quăng dây đằng kéo từng người còn sót lại từ trong đống đổ nát ra ngoài, bất kể người đó đến từ môn phái nào. Bất kể tu vi cao thấp ra sao, chỉ cần còn sống, đều được cô đối xử công bằng. Cứu ra khỏi chỗ nguy hiểm, rồi ném về phía nhóm Lê Thanh Thanh đang phụ trách bảo vệ. Không ai bị bỏ lại, nhưng con hung thú kia chẳng phải dạng dễ đối phó. Bị ánh sáng làm mờ mắt, lại cảm nhận thức ăn dần ít đi, nó lập tức phát cuồng. Nó dậm chân gầm lên, từng luồng khí tanh nồng và uy áp dồn dập từ cơ thể khổng lồ ập xuống, ép cả những công trình quanh đó vỡ nát. Cứu viện từ các nơi vẫn còn chưa tới, tình hình ngày càng căng thẳng. Ngay lúc tia sáng trắng sắp tan biến, mấy bóng người từ xa lao tới, dừng lại phía trước con hung thú. Lê Đại Sư, cô cứ tiếp tục cứu người đi, bên này giao cho bọn tôi. Một người trong nhóm lên tiếng. Lê Kiến Mộc nghiêng đầu nhìn, nhận ra những người đến đều là trưởng lão dẫn đội của các môn phái lớn. Có người từng đứng cùng trận tuyến với cô, có người thì không, nhưng vào lúc này, tất cả đều hiểu rõ. Nếu không cản được con quái vật ấy, đệ tử của họ sẽ không ai thoát khỏi tai kiếp. Cô gật đầu, không do dự thêm, tiếp tục lao vào đống phế tích tìm người. Tia sáng trắng vừa tan biến, hung thú liền gầm lên, toàn thân bùng nổ linh khí khiến không khí xung quanh biến dạng. Một số huyền sư yếu hơn bị đánh văng ra ngoài, có người suýt chút nữa đã bất tỉnh. Nhưng họ đều cắn răng đứng dậy, giữ vững trận hình. Các vị, phối hợp đi, kết ấn, một người hét lớn, không cần nói thêm, tất cả lập tức vào vị trí, dựng lên trận pháp phong tỏa. Dù chưa từng hợp tác, nhưng với những trận pháp cơ bản, bọn họ đều có hiểu biết nhất định. Mấy người phối hợp ăn ý bất ngờ, nhanh chóng hoàn thành kết giới trói buộc. Lê Kiến Mộc vừa kéo thêm một người ra khỏi đống gạch vụn, chợt nghe thấy tiếng gào giống điên cuồng của con hung thú. Khí thế thật mạnh, nhưng hình như nó vẫn còn dư lực. Cô lẩm bẩm nhìn qua trận hình, đám huyền sư đang cố trông đỡ, nhưng rõ ràng là không thể trụ được lâu. Không biết con hung thú này là thứ gì, từ đâu mà có, chỉ biết sức mạnh của nó đã vượt quá tưởng tượng. Lúc này, có người dưới đống đổ nát mở miệng. Cảm ơn. Lê Kiến Mộc giật mình, quay đầu lại thì thấy Vân Giật và Vọng Chân đang chật vật ngồi dậy. Không sao là tốt rồi. Cô lập tức dùng dây đằng kéo cả hai ra ngoài. Vân Giật không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô. Vọng Chân phủi bụi bám trên mặt, ánh mắt lóe lên vẻ lo lắng khi nhìn về phía con hung thú. Lê Đại Sư, cảm ơn cô, nhưng lần này e là phải làm phiền cô và các tiền bối thêm chút thời gian nữa. Tôi lập tức đi tìm các sư thúc tổ. Dứt lời, không đợi trả lời, Vọng Chân đã quay người, lướt đi về phía sau núi. Lê Kiến Mộc nhìn theo bóng dáng cô ấy khuất dần trong sương mù, lại quay sang nhìn Vân Giật đứng bên cạnh. Không nói lời nào, cô tiếp tục dùng dây đằng quấn lấy anh ta, vung tay ném anh ta về phía khu vực an toàn. Vân Giật ban đầu còn định lên tiếng, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời. Lê Kiến Mộc không dừng lại, tiếp tục rà soát đống phế tích lần nữa, linh khí toàn thân bùng phát. Sau khi chắc chắn không còn ai bị kẹt lại, cô mới xoay người quay về chiến trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như cô dự đoán, đám huyền sư kia đã kiệt sức. Trận pháp bị xé rách, người nào người nấy đều bị thương, ngã văng ra xa mấy trường. Hung thú khổng lồ chừng đôi mắt đỏ rực như hai ngọn đèn lồng, toàn thân tỏa ra sát khí cuồng loạn. Nó há mặt, tạo nên một cơn lốc xoáy khổng lồ, hút thẳng vào đội hình huyền sư. Trong tích tắc, có người không kịp né tránh, bị lôi về phía miệng nó. Ngay lúc đó, dây đằng của Lê Kiến Mộc lại vung ra, cuốn lấy mấy người kia, kéo họ thoát khỏi lưỡi dao tử thần trong gang tấc. Nhưng cũng chính hành động ấy khiến hung thú chuyển toàn bộ sự chú ý sang cô. Gào, nó gầm lên, rồi đột ngột lao đến. Mặc dù thân hình to lớn, nhưng động tác lại vô cùng linh hoạt, giống như mãnh thú đã quen chiến đấu. Trong khoảnh khắc, hai bên đã lao vào nhau, chiến đấu kịch liệt. Phía xa, đám người đứng trong khu an toàn sững sờ nhìn trận chiến, không ai thốt nên lời. Ánh mắt ngập trong kinh ngạc và lo lắng. Bọn họ từng học qua huyền thuật, từng thực chiến với lệ quỷ, nhưng nhiều lắm chỉ là những con tiểu quỷ vô danh không biết phản kháng. Cảnh tượng trước mắt, một hung thú khổng lồ đối đầu với một người, đúng là lần đầu tiên trong đời họ chứng kiến. Thế gian này lại thật sự tồn tại loại quái vật như vậy sao? Ngay cả các sư phụ, trưởng lão cao cường của họ, khi liên thủ vẫn không chống đỡ nổi. Thế thì còn ai cản nổi nó đây? Cách chương.